Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1381, chương 1382, nộ mà chém chi. Ba ấn thiên hằng thần hoàng lăng giạc, hoàn toàn bị đánh bại rồi, cơ hồ đánh mất tiếp tục chiến đấu năng lực, đến từ hóa hư động thiên lục đại thần hoàng, ra tay rất nặng, mỗi một lần đều bị lăng giạc đã bị trọng thương. Tu vi đã đến bọn hắn cảnh giới này, đều rất biết đạo như thế nào phá hư một người bổn nguyên chi lực. Nhiều lần ra tay xuống, lăng giả bị thương không chỉ là thân thể, mà ngay cả linh hồn cùng bổn nguyên chi lực, cũng nhận được nghiêm trọng tiêu hao. Trên người hắn hắc y vỡ tan rồi, tóc tai bù xù bộ dạng nhìn về phía trên hết sức chật vật. Cái này tự xưng là động thiên thiếu chủ lăng giả. Tánh mạng đi tới cuối cùng, theo 6 người tiếp tục công kích, lăng dạ trên người chấn động, càng phát ra yếu ớt rồi. Thực lực của hắn, nhận lấy nghiêm trọng gọt rơi, vốn là ngã xuống thiên hằng thần hoàng cảnh, đón lấy lại ngã xuống địa ngục thần hoàng cảnh, lục đại thần hoàng, cố tình suy yếu lăng dạ thực lực, thủy chung chưa từng đối với hắn hạ sát thủ. Một canh giờ về sau, lăng giả đã bị suy yếu liền một cái ba ấn phàm linh thần hoàng đều không so được. Một đạo lại một đạo thần hoàng ấn tại hắn đỉnh đầu nứt vỡ, chứng minh thực lực của hắn đang nhanh chóng hạ thấp. Lúc này trong quá trình, lăng giả nhiều lần muốn tự bảo, thế nhưng mà đối thủ căn bản không để cho hắn tự bảo cơ hội. Mỗi khi thời khắc mấu chốt, hắn tổng hội bị cắt đứt. Oanh! Chấm ngoặc kép, một tiếng kịch liệt chấn động, lăng dạ một đầu cánh tay tại trong hư không nứt vỡ. Ông, chấm ngoặc kép, lại là một tiếng vang thật lớn. Lăng dạ hai cái đùi cùng thân thể chia lìa, thân thể của hắn tê liệt ngã xuống tại một mảnh trong vũng máu. Huyết thủy nhuộm đỏ một mảnh đại địa, truyền ra dày đặc huyết tinh chi vị. Lục đại thần hoàng mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi vào trước mặt, như là 6 tôn cổ thần bao quát trên mặt đất lăng giả. Nói a, ngươi muốn chết như thế nào? Mèo mập trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, đắc ý toàn thân thịt mỡ đều tại lắc lư. Không phải rất có thể giả bộ sao? Như thế nào hiện tại hoàn toàn như là một bãi bùn nhão hả? Cái gì động thiên thiếu chủ? Còn không phải như vậy cũng bị chém giết. Lăng giả, ngươi thái âm hung ác, quá tự cho là đúng. Nếu như ngươi không có hại chết nhiều người như vậy, ngươi cũng sẽ không có hôm nay hỏa. Nam Cung thần hoàng cùng Trung Sơn thần hoàng cũng ra một ngụm ác khí. Lăng giả từng giết bọn hắn thân thể đều bị lực bổ. Bọn hắn sớm đã đối với cái này người hận thấu xương. Hôm nay một bại, ta không phục. Các người cũng không tốt ý quá sớm, không dùng được bao lâu, ta lăng khư đại quân, sẽ quân lâm thiên hạ, đến lúc đó đừng nói là bọn ngươi, là được cái này toàn bộ tam cấp bản đồ thiên, đều muốn máu chảy thành biển. Lăng dạ khàn giọng gào thét, tóc tai bù xù hắn, dùng một loại ánh mắt ác độc nhanh chằm chằm Thanh Lâm. Thanh Lâm là làm cho hắn bị thua trực tiếp nhất nguyên nhân. Đúng là Thanh Lâm một mũi tên, lại để cho hắn không địch lại khí thiên thần hoàng, tiến tới bị đánh bạo. Ngươi cũng không cao hơn hưng quá sớm, ngươi chi dung mạo, đã lạc ấn tiến linh hồn của ta bên trong, ta lăng khư cường giả đều có nhận thấy, ta chết về sau, đem ngươi lâm vào vĩnh viễn không chừng mực đuổi giết bên trong. Lăng giả con mắt quang âm lạnh, hắn thống hận nhất Thanh Lâm. Hận không thể đạm hắn thịt, ngủ hắn ra, nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm chỉ là cười nhạt một tiếng, lại hồn nhiên không có đem người này áp chế để ở trong mắt. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía khí thiên thần hoàng. Nói, tiền bối, phiền toái hỗ trợ giam cầm người này tu vi cùng linh hồn. Chiến mỗ muốn đi dò xét hắn biết rõ hết thảy. Lăng khư quần đảo, toan tính quá nhiều, không thể không phòng, Khí Thiên Thần Hoàng khẽ gật đầu, sau đó hai tay liền chấn, lập tức có tinh thuần bổn nguyên chi lực xuất hiện, chợt đem Lăng Dạ thân thể cho làm vỡ nát, chỉ còn lại có thứ nhất khỏa đầu lâu, là được cái này một cái đầu lâu, cũng bị Khí Thiên Thần Hoàng dùng đại thần thông cho giam cầm. Phòng ngừa hắn chạy trốn, cũng phòng ngừa hắn sắp chết phản công Thanh Lâm. Đến tận đây, Lăng Dạ là triệt để tuyệt vọng, hắn liền tự sát cơ hội đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Lâm đi vào trước mặt của hắn. Đón lấy cảm giác được Thanh Lâm thần niệm, như là thủy triều, hướng hắn mãnh liệt mà đến, ước chừng mấy hơi công phu về sau, Thanh Lâm thần niệm lui trở về, sắc mặt của hắn cũng trở nên âm trầm vô cùng. Thế nào, người này trong linh hồn đến tột cùng có cái gì tin tức? Mèo mập hỏi, Hiên Viên Thần Hoàng, Nam Cung Thần Hoàng, Trung Sơn Thần Hoàng cũng đều đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía Thanh Lâm, chờ đợi hắn giải đáp, nhưng mà Thanh Lâm sắc mặt âm trầm lại để cho người cảm thấy đáng sợ, đều nhanh muốn chảy ra nước. Hắn một đôi mắt hung ức chằm chằm Lăng Dạ đầu lâu, toàn thân dày đặc sát khí tràn ngập mà ra, cái này sát khí trực tiếp hóa thành một cây lạnh như băng mâu phong, dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế xuyên thủng Lăng Dạ mi tâm, đem hắn linh hồn đinh giết. Phốp, chấm ngoặc kép, Lăng Dạ đầu lâu như là dưa hấu đồng dạng vỡ vụn, đỏ trắng chi vật rơi đầy đất, hồng chính là huyết, bạch chính là óc, mà lại không có quá nhiều thời gian dài, cái này đỏ trắng chi vật cũng nhanh chóng hóa thành tro tàn. Không nghĩ tới Thanh Lâm ra tay đúng là như thế lăng lệ ác liệt. Khí Thiên Thần Hoàng vô ý thức nhìn nhiều Thanh Lâm hai mắt, người này đáng chết. Thanh Lâm không nói thêm gì, chỉ là lơ đãng phân biệt nhìn Khí Thiên Thần Hoàng, Hiên Viên Thần Hoàng, Nam Cung Thần Hoàng cùng Trung Sơn Thần Hoàng một mắt. Tứ Đại Thần Hoàng tuy nhiên cảm thấy Thanh Lâm khả nghi, lại bị trên người hắn tản mát ra lạnh như băng sát khí cho chấn nhiếp rồi, đều không có lại đi truy vấn. Tình huống bày ở trước mặt Lăng Dạ mục đích đã rất rõ ràng rồi, chính là muốn giết hại tất cả Đại Động Thiên. Thanh Lâm sở dĩ không có nhiều lời, là vì hắn theo Lăng Dạ trong linh hồn đã tìm được năm đó tàn sát cuồng linh động thiên đầu sỏ gây nên. Lăng Khư quần đảo tựu là một trong số đó, mà lại cái này Lăng Dạ còn thân hơn tự đem Lăng Khư đại quân đưa đến cuồng linh động thiên bên ngoài, chỉ là không có đi vào mà thôi. Lăng Khư quần đảo, cuối cùng một ngày, Thanh Mẫu nhất định phải đã diệt bọn ngươi. Thanh Lâm âm thanh lạnh như băng, dưới đáy lòng ở chỗ sâu trong vang lên, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên đều là vô cùng đáng sợ, như là một cái tuyệt thế sát thần, để ở chàng vài tên thần hoàng cũng không khỏi chịu ý động. Kế tiếp vô cùng trường trong một thời gian ngắn, một đoàn người bên trong đích hào khí đều rất là nặng nề. Thanh Lâm không có khả năng đem hóa hư động thiên chuyện đã xảy ra nói cho mấy người kia, bọn hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Này đây một đoạn thời gian rất dài đều không có người nói chuyện. Thật lâu về sau, hay là mèo mập trước một bước mở miệng, việc này đã xong, chúng ta cũng nên ra khỏi thành, tiếp tục đi về phía trước, tìm kiếm phong tộc tổ địa. Khí Thiên Thần Hoàng, Hiên Viên Thần Hoàng bọn người sâu sắc chấp nhận. Kế tiếp một chuyến sáu người liền nhanh chóng ra khỏi thành, xuất hiện ở cái này tòa cổ thành bên ngoài, nhìn về phía trước khí thế rộng rãi thành cổ, mấy người tránh không được đều là một hồi thổn thức. Lúc này đây, bọn hắn hiểm tử nhưng vẫn còn sống, đối với cái này thành sinh ra một loại khó nói lên lời kính sợ chi tình. Cái này tòa cổ thành, chúng ta phải như thế nào xử trí? Nam Cung Thần Hoàng ánh mắt lưu ly, trên mặt có chút ít lửa nóng biểu lộ. Này thành bị Lăng Khư quần đảo xem thành là vùng giao tranh, nghĩ đến nhất định có hắn không muốn người biết bí mật. Nhưng mà, không đợi hắn phản ứng, phía trước đại thành tựu là một hồi kịch liệt chấn động, ầm ầm, chấm ngoặc kép, như là đã xảy ra động đất, lại để cho người đứng cũng không vững. Giờ phút này, tại mấy người giật mình trong ánh mắt, cái kia thành cổ vậy mà đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhanh chóng trùng thiên trên xuống, mà lại ở giữa không trung thu nhỏ lại, sau đó xuất hiện ở Thanh Lâm trong tay. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.